nhiệt độ lập tức tăng lên. Hàng Lập cảm thấy hứng thú, hắc quang trong tay chợt lóe, linh vũ bị thu vào. Về phần thi thể, hiển nhiên bị hắn dùng một viên hỏa cầu biến thành tro bụi. Một đạo thanh hồng trên không trung xoay tròn, đem tất cả thi thể hắc linh nhân hút vào. Thanh quang chợt lóe, kinh hồng xuất hiện bên cạnh đám người Bạch Bích, lần nữa hiện ra thân hình Hàng Lập. Tiếp tục lên đường thôi. Phản phất như là tất cả mọi chuyện chưa từng phát sinh qua, Hàng Lập lạnh nhạt nói. Sắc mặt ba người Lôi Lang có chút trắng bệch, nhưng không tự chủ được, liên tục gật đầu. Nửa ngày sau, đám người Hàng Lập xuất hiện ở trên khoảng không của một vùng đất xa lạ. Phía trước không xa là một vùng rừng rậm thấp hơn phân nửa cây trong rừng, chỉ cao không quá 3-4 trượng. Lá cây màu vàng nhạt, tản ra một loại tinh khí lãnh đạm. Đoàn người đang đứng ở phía bìa rừng, Hàng Lập đứng phía trước đoàn người, vẻ mặt trầm ngâm nhìn khu rừng không nói gì. Đám người Bạch Bích không biết vô tình hay là cố ý, tất cả đều đứng phía sau cách Hàng Lập vài trượng, bộ dáng không dám cùng Hàng Lập đứng ngang hàng. Ánh mắt nhìn về phía Hàng Lập còn mang theo một chút kính sợ. Lại nói tiếp, Hàng Lập biểu diễn trước mặt ba người này, dễ dàng giết chết 7 tên thánh tử Hắc Linh tộc, khiến cho ba người Lôi Lang rốt cuộc thực sự biết rõ một chút thực lực của Hàng Lập. Chỉ sợ Ngao Thanh của Thất Việt tộc và Phí Dạ của Nam Lũng tộc cũng không có thần thông đáng sợ như vậy. Cho nên đoạn đường tiếp theo, khi đám người Lôi Lang đối diện với Hàng Lập, khẩu khí cũng cung kính hơn rất nhiều, phản phất như đối mặt với trưởng bối trong tộc, không còn tâm tư nào khác. Có Hàng Lập là đồng bạn cường đại như vậy, hiển nhiên cái lần thí luyện này không có vấn đề. Ta không nhìn lầm, đây là do hắc ám úy khí ngưng kết thành hữu diệp thụ. Nơi đây đúng là một trong những nơi ngưng kết úy khí của tầng 2. Dẫn khí chúng ta cũng không tệ, lại đúng dịp đụng phải nơi đây. Mặc dù hy vọng không lớn, nhưng minh diễm quả tựa hồ cũng có khả năng xuất hiện đó. Các ngươi định bỏ chút thời gian tìm kiếm hay là trực tiếp chạy tới dạng đằng đạo? Hàng Lập rút cuộc mở miệng, thanh âm chậm rãi nói. Hàng huynh, hữu diệp lâm này cũng không quá lớn đâu, mặc dù thần niệm bị áp chế nhưng cũng có thể lục soát toàn bộ trong nửa ngày. Ba người chần chờ nhìn nhau một cái, sau đó Bạch Bích cung kính trả lời. Ồ, ta đã hiểu ý của ngươi rồi, mất nửa ngày hả? Đích thực là cũng không sao, như vậy đi, cứ dừng lại đây một chút vậy. Hàng Lập cũng biết là không có vấn đề, liền tùy ý gật đầu. Vừa nghe Hàng Lập nói như vậy, đám người Lôi Lang cảm thấy vui mừng. Nếu có thể tại nơi này tìm được minh diễm quả thì hiển nhiên là tốt hơn nhiều so với mạo hiểm đi vào tầng 3. Lúc này ba người thương lượng một chút, sau đó Tần Hiểu vung tay lên, thả ra mười mấy tích dịch khôi lỗi, điều khiển chúng hướng về một phía bay đi, cuối cùng biến mất trong rừng rậm. Lôi Lang và Bạch Bích tựa hồ cũng đã sớm có chuẩn bị. Lôi Lang nâng tay lấy ra một ngọc hạp màu trắng, trong miệng lẩm bẩm, ngọc hạp bay lên, từ trong đó bay ra hơn 10 phi nghĩ, ngân quang thiểm động, liền hướng một phương hướng khác mà bay đi. Mà Bạch Bích thì vỗ hai cánh, trên người bắn ra mười mấy kim sắc tiểu xà, ngón tay chỉ một cái, tất cả tiểu xà đều chui vào mặt đất, biến mất không thấy. Tiếp theo ba người khoanh chân ngồi ở giữa không trung, tự mình thi triển bí thuật điều khiển khôi lỗi. Linh thú, linh trùng bắt đầu tiến hành lục soát khu rừng tháp này. Hàng Lập huyền phù bất động ở giữa không trung, tựa hồ không quy định nhúng tay vào. Thời gian trôi qua sau mấy canh giờ, đám người Lôi Lang đã lục soát hơn phân nửa khu rừng nhưng vẫn chưa có thu hoạch gì. Mà thời gian càng dài thì càng tổn hao thần niệm, do đó sắc mặt ba người có chút trắng bệch. Hàng Lập đang chắp tay sau lưng đột nhiên nhíu mày, nhìn về một hướng nào đó trên trời, mặt hiện lên một tia kinh nghi. Mới vừa rồi hắn từ hướng kia dường như cảm nhận được một cổ khí tức cực kỳ cường đại, nhưng chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, khiến hắn không khỏi hoài nghi mình có cảm ứng sai hay không. Ánh mắt chớp động, hắn đang tự đánh giá có nên qua đó dò xét cẩn thận hay không, thì đột nhiên một tiếng hét kinh hãi phát ra từ miệng Lôi Lang, bộ dáng nàng mừng như điên. Thế nào rồi, thực sự tìm được minh diễm quả hả? Hàng Lập nhất thời bỏ qua chuyện vừa rồi, cảm thấy có vài phần ngoài ý muốn, xoay đầu lại hỏi. Không sai, ta thực sự tìm được minh diễm thụ rồi, hơn nữa còn có 6 quả nữa, bộ dáng đã thành thục hơn phân nửa rồi. Lôi Lang mở đôi mắt đẹp ra, không thể che giấu sự hưng phấn, nói. Lôi sư muội à, ngươi không nhìn lầm chứ, thật sự là minh diễm quả hả? Bạch Bích nghe vậy cũng bất chấp điều khiển linh xà của mình, mạnh mẽ kìm nén trống ngực mà hỏi. Địa uyên này không hề ít những quả giống như minh diễm quả, Lôi sư muội à, ngươi nhìn cẩn thận một chút coi. Tần Hiểu nói, nữ tử này đồng dạng cũng bất chấp khôi lỗi của mình. Không có khả năng nhìn nhầm đâu, mặc dù đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy cái vật này, nhưng vô luận là cây hay là quả cũng đều giống y hệt như trên điển tịch. Lôi Lang lắc đầu hết sức khẳng định nói. Được rồi, hãy đi phân biệt thật giả một chút đi, nếu như thực sự không có vấn đề gì thì chúng ta không cần đi đến tầng 3.